Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tống Hâm đã cố gắng đẩy câu chuyện Kha Tuyết bắt quỷ chỉ là kịch bản lên hàng đầu, nhưng sau khi Kha Tuyết bắt quỷ tại công viên Tú Sơn, mọi nghi ngờ đã tan biến. Cảnh sát cũng đã xác nhận việc phát hiện nhiều T.H.I.T.H.E mất tích gần công viên. Không còn ai nghi ngờ về việc Kha Tuyết có kịch bản hay không. Áp lực giờ đây dồn hết lên Tống Hâm. Kha Tuyết là đại lão thật sự, còn anh, một kẻ ngoại tình, lừa dối fan. Phía Tống Hâm chưa kịp phản ứng, một fan của anh ta đã lên tiếng. Người này chính là người yêu đầu tiên mà Kha Tuyết nhắc đến trong livestream. Cô ấy bị Tống Hâm lừa dối, nghĩ rằng anh ta độc thân và chỉ yêu mình một người. Khi biết sự thật, cô ấy đã phẫn nộ và đăng tải những đoạn video nhạy cảm của Tống Hâm lên mạng. Đỉnh lưu minh tinh với những đoạn video nhạy cảm đã khiến cả mạng xã hội dậy sóng. Lữ Giai Thuần nhận thấy tình hình không ổn, cũng nhanh chóng đăng bài công khai, tuyên bố rằng cô ấy là nạn nhân bị Tống Hâm lừa dối. Những người nổi tiếng khác từng ủng hộ Tống Hâm cũng vội vàng xóa bài đăng, tỏ ra rằng họ đã trượt tay. Chỉ trong vài giờ, danh tiếng của Tống Hâm sụp đổ hoàn toàn. Dù anh ta có đăng bài thanh minh nào đi chăng nữa, cũng không còn ai tin. Một ngôi sao đỉnh cao giờ đây trở thành kẻ bị mọi người tẩy chay. Trong khi đó, Kha Tuyết trở thành tâm điểm chú ý, mọi người đổ xô vào Weibo của cô, phát hiện ra rằng cô ấy là một người rất phật hệ, ít khi đăng bài, nhưng lại thường xuyên livestream bắt quỷ. Kha Tuyết trông như một tiểu minh tinh, nhưng thực chất là đại lão huyền học, đại lão bận rộn bắt quỷ nên không có thời gian đăng bài. Đại lão quả nhiên là đại lão, đánh quỷ như chơi, liệu cô ấy có đang bận bắt quỷ không? Vô số người đổ xô vào Weibo của Kha Tuyết để hỏi về công viên Tú Sơn, về Tống Hâm, và thậm chí còn đào lại cả bài đăng sinh nhật cũ của cô. Kha Tuyết quyết định mở livestream để trả lời mọi người. Công viên Tú Sơn thực sự có ác quỷ, nhưng hiện tại chúng đã bị bắt. Mọi người có thể yên tâm đi dạo chơi. Kha Tuyết nói, hy vọng mọi người không quá hoảng sợ. Cô ấy muốn trấn an mọi người sau khi những hình ảnh về thủy táng quỷ lan truyền. Còn Tống Hâm thì sao? Tôi đã theo dõi anh ta 4 năm, giờ anh ta sụp đổ rồi. Kha Tuyết, Tống Hâm vẫn đang đăng bài PR để hạ bệ cô đấy. Kha Tuyết mỉm cười. Về Tống Hâm, toàn bộ buổi livestream của tôi không có kịch bản. Tất cả đều là sự thật. Nếu cô ấy không livestream, con quỷ da thịt đã ăn thịt Lữ Giai Thuần và hút cạn tinh khí của Tống Hâm. Nhưng thay vì biết ơn, Tống Hâm lại cố gắng hạ bệ cô để cứu vãn danh tiếng của mình. Phiêu Vũ Miên Miên, không giấu giếm mọi người, trong buổi livestream, người đại diện của Tống Hâm đã đe dọa sẽ phong sát tôi. Nhưng nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi bảo vệ kẻ xấu. Kha Tuyết lạnh lùng nói, hiện tại, tôi cũng cảnh cáo Tống Hâm, lừa dối người khác sẽ tạo nghiệp chướng. Hy vọng anh ta có thể cải tà quy chính, nếu không sẽ dễ dàng gặp phải những thứ không tốt. Phong sát, đe dọa, anh ta nghĩ mình là ai? Ha ha, đe dọa một tiểu minh tinh, ai ngờ nhân ra là đại lão, giới giải trí luôn thích đóng gói nhân vật giả tạo để lừa fan. Kha Tuyết kết thúc livestream với lời cảnh báo, Tống Hâm, nếu có việc gì, hãy liên hệ tôi. Tôi chuyên nghiệp trong việc đuổi quỷ, và tôi không mang thù hận. Ha ha, cô ấy đang nói Tống Hâm sẽ không thay đổi tính xấu sao? Tôi có cảm giác Kha Tuyết đang ám chỉ điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Kha Tuyết chắc chắn đang nói đến cái gì đó sâu xa hơn. Ha ha, cô ấy thật sự rất giỏi trong việc nói mà không nói. Kha Tuyết tắt điện thoại, kiểm tra vết thương của A Hoa. Con sóc tinh đã tỉnh lại và biến mất, để lại một món quà cảm ơn. Nó tỉnh lại đêm qua, sợ người nhà lo lắng nên đã chạy về. Đây là quà cảm ơn của nó. A Hoa chỉ vào mấy quả thông trên cửa sổ. Kha Tuyết cười khẽ, xoa đầu A Hoa. Vậy còn cậu, định báo đáp tôi thế nào? Mèo con tròn mắt, chỉ là một chút thuốc trị thương thôi. Kha Tuyết giơ tay, đặc sản địa phủ đấy. A Hoa im lặng, hóa ra vết thương nhanh lành là nhờ thuốc địa phủ. Kha Tuyết lo lắng rằng công viên Tú Sơn vẫn còn ác quỷ, nên cô dành vài ngày tiếp theo để đi dạo quanh công viên, kết bạn với các yêu quái nhỏ. 7 ngày sau, đạo diễn Trương Chấp đột nhiên nhắn tin cho cô. Trương Chấp, Kha Tuyết, sao cô chưa đến đoàn phim? Cái gì? Kha Tuyết nhíu mày, không ai thông báo cho cô về việc quay phim cả. Trương Chấp, đến nhanh đi, cả đoàn phim đang chờ cô. Kha Tuyết vội vàng thu dọn hành lý và đến thành phố M. Tại trường quay, cô gặp đạo diễn và bị kéo vào phòng trang điểm ngay lập tức. Chuyên viên trang điểm vừa làm vừa phàn nàn. Cô không nói là sẽ đến hôm trước sao? Sao hôm nay mới tới? Cả đoàn phim đợi cô 2 ngày rồi. Kha Tuyết nhíu mày, thiết bị quay phim thuê 1 ngày đã tốn hàng chục triệu. May mà cô đã từng cứu đạo diễn Trương, nếu không ông ấy đã nổi giận từ lâu. Cô không giải thích, mà quan sát mọi người trong đoàn phim. Ai nấy đều liếc nhìn cô với ánh mắt khó chịu, rồi lảng đi. Dường như cả đoàn phim đang tẩy chay cô. Cách Trương.